Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi đến các bạn câu chuyện có tựa đề Duyên Phận Khó Chạy. Đây là một câu chuyện rất hấp dẫn. Trong một đêm mưa to gió lớn, cô nhóc nhỏ bé Lý Tương Lăng đang đội mưa đi tìm chú chó nhỏ tên là Sương Kỳ Lâm của mình. Chú chó nhỏ vừa được cô bé cứu thoát khỏi chết đuối và đưa về nuôi dưỡng chưa được bao lâu thì lại bỏ đi đâu mất. Loanh quanh một hồi lâu tìm kiếm, tình cờ cô nhóc nghe thấy tiếng chú chó nhỏ đâu đó vang vẳng trong một biệt thự hoành tráng. Lướt thướt đi tới nơi, cô nhìn thấy một chú chó nhỏ đã ướt như chuột của mình với cái cổ đã bị cột dây. Đang tính cách giải cứu cho cún nhỏ mang về nhà thì một thanh âm làm cô bé giật mình thảng thốt. Đối diện với cô là một cậu nhóc cao lớn, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Hóa ra đó chính là Tần Vũ Khang, thiếu gia, cũng đồng thời là chủ nhân của tòa biệt thự kia. Nhưng cậu nhóc lạnh lùng lại không cho phép cô mang cún nhỏ về, mà ép cô phải nói nếu muốn trở lại thăm cún nhỏ thì phải chấp nhận cậu ta là chủ nhân của cô kể từ bây giờ. Không biết làm gì hơn, cô nhóc đành phải làm theo yêu cầu đó. Vậy câu chuyện giữa cô nhóc và cậu nhóc này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện mới và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong một đêm mưa gió, một cô bé dưới phố quát to: Sương Kỳ Lâm, Sương Kỳ Lâm. Cô là cô bé bán kem sao? Tại sao không thấy rổ hay cái thôi để xe? Kỳ thật, đây là tên con chó yêu của cô. Con chó nhỏ mới 3 tháng tuổi, trắng giống như kem tươi. Thằng Trương được cô dưới nước cứu lên, nguyên bản sắp hấp hối do cô cẩn thận chăm sóc nên cả ngày càng trở nên hoạt bát. Khi vừa mới nuôi mẹ, cô bé đã không tán thành, nhưng xem bộ dạng của cô kiên trì, nếu không đáp ứng sợ khóc cả 3 ngày 3 đêm nên cũng cho phép cô chăm sóc chú chó con. Ai ngờ tiểu cầu quá hoạt bát, mới khỏe lại đã muốn thăm dò ra thế giới. Suốt cả ngày hôm qua chẳng biết đi đâu, cô bé tìm khắp trong nhà cũng không thấy thân ảnh nho nhỏ màu trắng kia. Bên ngoài lại mưa sa gió giật, lúc này cô bé vẫn còn ở đầu đường không ngừng kêu gọi: Sương Kỳ Lâm, Sương Kỳ Lâm. Trong tay cô bé còn hé ra một bức ảnh là lúc trước cô nhờ thúc thúc kế bên chụp giùm. Đây là bằng chứng duy nhất của cô nhìn thấy người qua đường liền đem bức ảnh ra hỏi: Xin hỏi có thấy qua con chó nhỏ này không? Không thấy. Người qua đường lắc đầu cũng không quan tâm nói: Em gái, mưa lớn như vậy em mau về nhà đi. Không được, em muốn tìm Sương Kỳ Lâm. Cô bé bày ra cá tính cố chấp, tuy rằng phần lớn thời điểm cô đều rất nhu thuận. Mưa gió rất to, kêu của cô lại quá nhỏ, không thể phát huy phần lớn công dụng, nhưng cô vẫn tiếp tục đi về phía trước không chịu từ bỏ. Hoàng Thiên không phụ người khổ tâm, ngoài ngõ cách nhà cô 2 con phố, ngay tại một hoa viên độc lập ở phía trước căn nhà lớn, cô nghe được một trận thanh âm nhỏ bé quen thuộc. Đúng rồi, kia nhất định là Sương Kỳ Lâm đang hướng cô cầu cứu. Sương Kỳ Lâm, Sương Kỳ Lâm, em đang ở đâu? Ban đêm tầm mắt nguyên bản nhìn không rõ, mưa giàn giụa như thế, hết thảy càng thêm mơ hồ. Trước mắt chỉ thấy một cánh cửa sắt khắc hoa màu đen, có lẽ dạo một này chính là hình ảnh cô khát vọng nhìn thấy nhất. Trong lúc nóng vội, cô bỏ ô, che một đôi tay nhỏ bé xuyên qua khe hở, xuyên một lá cây, đụng đến một vật nhỏ mềm nhũn. Cô có thể xác định, chắc chắn là con chó nhỏ yêu quý của cô. Sương Kỳ Lâm, em bị trói sao? Chị mang em về nhà, chị nhất định sẽ mang em về nhà. Con chó nhỏ tiếp tục nức nở, cô bé không biết làm sao cho phải. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô đang làm gì vậy? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân cao hơn cô rất nhiều, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen. Một phen tản ra hắc ám, ánh mắt lợi hại giống như con dao nhỏ, không cần phải nói cũng đã rất dọa người. Nhưng cô không sợ, cô không thể sợ, cô phải dũng cảm lên. Vì thế cô thẳng thắn đáp lại: Tôi đang tìm con chó nhỏ của tôi, nó ở bên trong, nó bị trói. Cô là nói con chó này? Nam hài trong tay lôi kéo một sợi dây thừng, kéo ra một tiểu bạch cẩu, con mắt đầy vẻ vô tội. Sương Kỳ Lâm. Cô cao hứng đến phát khóc, nhưng không quên làm theo gia giáo dặn dò của mẹ. Trương cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Sương Kỳ Lâm của tôi muốn mang nó về nhà. Cái gì Sương Kỳ Lâm? Tên khó nghe như vậy. Nam hài nhíu mày, cao giọng nói. Hôm nay Tôi theo mẹ mang nó đi bệnh viện, đã cấp cho nó một giấy chứng nhận hợp pháp. Từ giờ, nó theo họ nhà tôi, tên là Tần Tiểu Bạch. Tiểu Bạch? Tên này không nhiều sáng ý, Dương Kỳ Lâm còn đặc biệt một chút. Căn cứ theo pháp luật bảo vệ động vật hiện nay, thú cưng thuộc quyền sở hữu của chủ có giấy chứng nhận này. Bên trong giấy chứng nhận có đăng ký tên mẹ tôi, mà tôi lại là người thừa kế hợp pháp của mẹ tôi. Nói cách khác, Tiểu Bạch là thuộc về tôi. Nam Hải tự nhận đã dùng lời nói đơn giản nhất để thuyết minh, nhưng tiểu cô nương mới 9 tuổi, nghe không hiểu những danh từ phức tạp này, xuất ra ảnh chụp trong tay nói. Cậu xem, tôi có ảnh chụp Dương Kỳ Lâm, nó thật là chó của tôi, là tôi ở dưới nước nhặt được nó, mong cậu trả lại cho tôi. Nam Hải lắc đầu, vì ông trời của cô thật thở dài. Loại ảnh chụp này làm sao coi là chứng cớ? Mỗi người đều lấy ảnh chụp bạch cẩu, có thể nói mình là chủ nhân của tiểu bạch sao? Tôi không biết cậu đang nói gì. Dương Kỳ Lâm là tôi nhặt được, tôi muốn mang nó về nhà. Nước mắt bị thương như suối trào ra, nhưng cô bé không dùng tay lau đi, ngược lại lẳng lặng nhìn hắn. Nam Hải cũng lẳng lặng nhìn cô, mà hào hào một trận tức chết. Nghĩ rằng cô là một đứa ngốc rất ít gặp, có thể là do tuổi quá nhỏ, còn chưa học qua lõi đời, nhưng lại gây cho hắn một loại rung động kỳ lạ. Thẳng thắn mà nói, bộ dạng của cô không phải đáng yêu, xinh đẹp, nhưng có đôi mắt thành thục thẳng thắn, giống như phía chân trời sâu xa nhất, trong vắt khó thấy. Cô khóc xong chưa? Tôi muốn vào nhà. Vô luận như thế nào, hắn cũng không vì nước mắt của cô mà nhượng bộ. Cậu, đem Dương Kỳ Lâm trả lại cho tôi. Cô bé giữ chặt tay hắn, không phải thật dùng sức, nhưng thực kiên trì. Cô có phiền hay không? Đi mau. Hắn không lập tức bỏ cô bé ra, nhưng lại lạnh lùng trừng cô bé. Rất ít người không sợ ánh mắt này của hắn. Mọi người đều nói về sau hắn lớn lên, rất lợi hại, rất thế mạnh, chính hắn cũng tin tưởng như vậy. Tôi không đi, tôi muốn con chó nhỏ của tôi. Cô bé buông tay hắn ra, lại ngồi xổm xuống ôm lấy con chó nhỏ. Người khóc chó cũng buồn khóc. Trong nhất thời, cũng không biết là mưa hay là lệ, giống như bất hạnh toàn thế giới đều buông xuống lúc này. Trong trận giằng co này, cô bé dùng nước mắt cùng kiên trì đạt được thượng phong. Hắn cư nhiên cảm thấy có điểm áy náy, khởi động che khuất hai người cùng con chó nhỏ, thản nhiên hỏi. Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi gọi là Lý Tương Lăng, năm nay 9 tuổi. Cô bé ngẩng đầu vẫn khóc hảo bi thương, lại có thể rõ ràng trả lời hắn. Cô bé nhỏ tuổi như vậy có thể làm cái gì? Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, mặc dù có điểm buồn cười, nhưng lại không phải không được. Hắn không có anh chị em, papa do công việc thường không ở nhà, mẹ vì thân thể suy yếu nhưng thật yêu thương quan tâm hắn, cũng là nguyên nhân chính yếu hắn thu dụng con chó nhỏ này, trong nhà cần thay đổi không khí một chút. Nhưng trừ bỏ con chó nhỏ, hắn còn muốn có một cái gì đó thuộc về mình. Ở ngoài hắn có hình tượng đứa bé được nuôi dưỡng tốt, kỳ thân có một chút bí mật, không muốn người khác biết. Vẻ mặt của hắn hơi chuyển một chút, tiếp tục hỏi. Cô ở phụ cận sao? Vâng. Cô gật gật đầu, thanh thanh thật thật nói. 72 hạng lục hào tầng 5. Gần như vậy, cách có hai con phố, xem ra thật đúng là hữu duyên. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm kỳ lạ, nghĩ rằng có lẽ đây là ông trời an bài. Cô bé tiếp tục ngóng nhìn hắn, hai mắt ngập nước, nhìn rất đáng thương, giống như hắn có thể quyết định sống chết của cô bé. Thoạt nhìn so với con chó nhỏ kia lại càng giống hơn, bất lực lại vô tội. Hắn phát giác chính mình bị cô bé đả bại, chỉ có thể ra quyết định. Tôi gọi là Tần Vũ Khang, lớn hơn cô 5 tuổi. Cô muốn làm chủ nhân Dương Kỳ Lâm cũng được, nhưng tôi muốn làm chủ nhân của cô, địa vị cao hơn một tầng. Theo dặn dò của luật sư, hắn sẽ không để mình chịu thiệt, muốn hắn thỏa hiệp cũng được, nhưng hắn nhất định bảo vệ quyền lợi của mình. Cái này có ý tứ gì? Cô bé chưa bao giờ nghe qua loại yêu cầu này. Dương Kỳ Lâm làm thú cưng của cô liền làm thú cưng của tôi, đã hiểu chưa? Hắn trong mắt mỉm cười, cũng không hàm ý tứ thần bí. Nếu đáp ứng, cô bé là có thể tới nhà tôi tìm Dương Kỳ Lâm ngoan, nếu không thì không bàn nữa. Hắn điên rồi sao? Có lẽ đi, hắn tự mỉm cười với mình, nhưng hắn thật cảm thấy khoái trá, nói không chừng hắn còn có thể nhận được rất nhiều việc vui. Cô bé không suy nghĩ gì nhiều, cô bé thấy có thể đến tìm Dương Kỳ Lâm, cũng không quản mọi việc liền đáp ứng. Được. Một lời đã định, tôi chờ cô đến. Hắn đứng lên, nắm con chó nhỏ đi vào nhà, không sợ cô nuốt lời, con chó này chính là nguyên nhân lớn dẫn cô bé đến. Cửa sắt khắc hoa đen bị đóng lại, Lý Tương Lãng cũng không cảm thấy mất mát hoặc hoảng hốt, bởi vì cô có thể gặp lại Sương Kỳ Lâm. Cái này thật sự tốt, cho dù mắc mưa về nhà hoặc bị mẹ của trách đều không sao cả. Cô bé làm sao biết cả đời của cô bé chỉ như vậy mà thay đổi. Từ nay về sau, long trời lở đất, phong vân biến sắc. Nếu thời gian có thể quay lại, hỏi cô bé sẽ có trả lời giống như thế hay không? Chỉ sợ suy nghĩ một chút thôi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, mưa rào đêm qua giống như một giấc mộng. Lý Tương Lăng cả ngày đi học đều không yên lòng. Cô bé vốn không phải là học sinh có thành tích vĩ đại gì, nhưng an phận thủ thường, nhu thuận có lễ, cho nên cũng không xem như là cái đinh trong mắt giáo viên. Tiếng chuông tan học vang lên, cô bé lập tức đi thẳng đến Tần gia. Dù sao mẹ cô bé cũng đang ở bệnh viện, không có biện pháp chiếu cố đến cô bé. Bữa tối bình thường đều là tự cô bé giải quyết, cũng không cần người giám sát, tự mình ngoan ngoãn làm. Hai năm trước cha cô bé bị tai nạn xe cộ mà mất, công việc của mẹ trở nên càng bận rộn. Thân là con gái một, cô càng thêm cô độc. Bởi vậy khi cậu nhi xuất hiện, cô bé mới có thể vui vẻ như vậy. Cô rốt cục có người bầu bạn. Đi đến cửa Tần gia, cô bé không chút do dự ấn chuông cửa. Không bao lâu, quản gia Hà Tẩu mở cửa ra kinh ngạc hỏi: "Cháu gái, cháu tìm ai vậy?" "Cháu tìm Sương Kỳ Lâm." Lý Tương Lăng cười nói: "Tối hôm qua gặp mưa trúng gió một chút, cũng không ảnh hưởng đến cô bé. Đầu cô bé không tốt lắm, nhưng thân thể khỏe mạnh là cường hạng." "Cái gì Sương Kỳ Lâm?" Hà Tẩu càng mê hoặc, cô bé này là tới cửa tìm có ăn sao? Xem cô mặc đồng phục, lưng mang túi sách, thành thành tú tú, cũng không giống ăn mày lưu lạc. "À, không phải, cháu tìm Tần Vũ Khang." Lý Tương Lăng nhanh chóng nhảy sửa miệng. May mắn cô tối hôm qua trước khi về nhà cô lấy giấy viết lại tên này, nếu không cho tới hôm nay, cô bé hẳn là đã sớm quên đi. "Vũ Khang còn chưa trở về, cháu tên là gì? Như thế nào lại biết nó?" Hà Tẩu lần đầu tiên nhìn một cô bé nhỏ như vậy tới chơi. Tuy rằng Vũ Khang thực được nữ hài tử hoan nghênh, nhưng đứng ở trước mắt là một học sinh tiểu học. "Cháu gọi là Lý Tương Lăng, nhà của cháu ngay tại phụ cận. Tần Vũ Khang nói cháu có thể tới đây tìm Tiểu Bạch chơi." Cô bé cố ý sửa lại cái tên con chó nhỏ, nhưng cô thật sự không thích. Trên đường, mỗi con chó màu trắng cơ hồ đều tên là Tiểu Bạch. "Như vậy, cháu đợi một chút, dì đi hỏi phu nhân nhà dì một chút." Hà Tẩu gật gật đầu, chuyển hướng trong phòng mà đi. Lý Tương Lăng đứng ở cửa, nhịn xuống xúc động nhìn vào xung quanh, nghĩ rằng nhà người ta là to, có hoa viên, có gara, có hồ nước nhỏ, trong phòng nhất định còn lớn hơn nữa. Sương Kỳ Lâm ở nơi này, có thể hay không đã quên cô bé. Không bao lâu sau, một người mặc quần áo màu trắng giống như tiền nữ xuất hiện. Đó là Liên Như Hoa, cũng chính là nữ chủ nhân của Tần gia. Bởi vì sức khỏe không tốt, bà chỉ có thể an nhàn làm phu nhân, gia sự đều do đại quản gia chăm sóc, ra vào cửa cũng có người đưa đón. "Cháu gái, mau vào đi." Liên Như Hoa mỉm cười nói, bà sớm có thói quen, con phương công sự nghiệp to lớn, thường có một số cô gái đến đưa điểm tâm, lễ vật, thậm chí là thư tình. Đầu năm nay nữ theo đuổi nam một chút cũng không ngạc nhiên. Cô gái trước mắt này tuy rằng tuổi cùng dáng người đều rất nhỏ, nhưng ai nói nhỏ sẽ nhất định không phát triển. Xem ra cô bé còn hiểu biết lấy con chó nhỏ làm cái cớ, đây mới là lý do tự nhiên để vào thăm công tử nhà này. Lý Tương Lăng chưa từng gặp qua mỹ nhân như vậy, lập tức xem đến mắt choáng váng. Sau một lúc lâu mới nhớ tới nên chào hỏi. Dì có tốt không ạ?" "Đi theo dì." Liên Như Hoa mang theo cô đi đến phòng khách. Ở trên mặt đất sát cửa sổ là nhà của chó, cũng chính là nhà của Sương Kỳ Lâm ở trong phòng này. Nó có thể tùy thời chạy đến hoa viên chơi, mệt mỏi thì trở về trên thảm cỏ, bên cạnh còn có ban cao cấp cùng với chén nước. "Sương Kỳ Lâm." Nhìn đến cậu nhi được cẩn thận chiếu cố như vậy, cho dù cô bé không thể mang nó về nhà cũng sẽ không lo lắng. Nghe được tiếng kêu quen thuộc, con chó nhỏ nguyên bản đang ngủ say lập tức tỉnh lại, vui vẻ lắc mạnh đuôi chạy ngay về hướng chủ nhân. "Cháu muốn bồi con chó nhỏ này được không?" Liên Như Hoa hỏi vấn đề này, chỉ là nói chuyện phiếm, bà căn bản đã biết đáp án. "Vâng." Lý Tương Lăng hai tròng mắt tỏa sáng, mới hai ngày không thấy, cô bé nhớ nó muốn chết. Liên Như Hoa mang theo tâm tình có điểm như chút được gánh nặng nói, "Con chó nhỏ này thật hoạt bát, dì bồi nó một chút liền mệt mỏi, cháu tới thật sự là quá tốt." "Cảm ơn dì." Lý Tương Lăng ôm lấy chó yêu, nó rốt cục lại nhớ tới ôm ấp cô, cảm giác được rất nhiều ấm áp. Sương Kỳ Lâm thì tại trên mặt cô không ngừng liếm, giống như Lý Tương Lăng mới là chủ nhân thật của nó. Liên Như Hoa nhìn bộ dạng cô bé kia vừa muốn khóc, vừa muốn cười, thậm chí ôm con chó nhỏ lăn trên mặt đất chơi đùa. Có lẽ cô bé thật tâm thích con chó nhỏ, không phải là vì Tần Vũ Khang mà đến. Nhiều năm qua, Liên Như Hoa vẫn muốn có một đứa con gái, nhưng trượng phu không cho bà ép buộc sức khỏe của mình. Không nghĩ tới lại có cơ hội nhận thức một cô bé như vậy. Nói không chừng có thể để cô bé thực hiện tâm nguyện, cho dù làm con gái nuôi cũng tốt. Thời gian vui vẻ luôn trôi đi cực nhanh. Tại thời điểm Lý Tương Lăng không chú ý, đã là 6 giờ rưỡi tối, quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối. Liên Như Hoa ngồi xổm xuống thân thiết hỏi, cháu gái, cháu đã đói bụng chưa? Lại đây cùng ăn cơm đi. Ăn cơm? Lý Tương Lăng lắc đầu, không cần đâu ạ, cảm ơn gì. Cơm trưa của cô bé còn chưa ăn xong, còn có một ổ bánh bao ở trong túi sách, sức ăn của cô rất nhỏ, tùy tiện là được rồi. Cháu không cần khách khí như vậy, bồi đi cùng với nhau ăn cơm được không? Thật sự không cần. Lý Tương Lăng vẫn kiên trì cự tuyệt, cô bé chỉ cần cùng Sương Kỳ Lâm ngoan ngoãn là đủ rồi. Lúc này Tần Vũ Khang xuất hiện, hắn mặc chế phục của trường học tư nhân quốc trung, bộ dáng tương đương soái khí, đi vào nhà liền nhướng mi hỏi, kêu cô đến đây thật sao? Chính cậu nói tôi có thể đến mà. Lý Tương Lăng ưỡn ngực nói, không biết như thế nào cô bé có điểm sợ nam hài này. Bất quá cô cũng đừng quên ước định của chúng ta, chỉ có cô biết tôi biết, không cho tiết lộ ra ngoài. Tần Vũ Khang không nghĩ để cho người khác biết, nhất là cha mẹ hắn, xác định vững chắc sẽ giận dữ. Vâng, Lý Tương Lăng ngốc vù vù trả lời, bất quá hồi tưởng chủ nhân cùng thú cưng hai danh từ này rốt cuộc có nghĩa ra sao, kỳ thật cô bé cũng không có khái niệm gì. Các con có ước định gì? Liên Như Hoa tò mò hỏi. Bí mật. Tần Vũ Khang cười nhợt nhạt, hắn đối với mẹ của mình lại càng không nguyện ý lộ ra. Con nhỏ có bí mật, người lớn cũng không nên hỏi đến. Liên Như Hoa đành phải nhún nhún vai nói, để túi sách xuống, cùng nhau đến ăn cơm đi. Không cần, cháu có mang theo bánh bao. Lý Tương Lăng vẫn cự tuyệt, cô bé nhớ rõ mẹ có nói qua, không thể tùy tiện nhận thứ gì từ người khác. Hơn nữa cô bé không có ba, càng phải có cốt khí. Kêu quan liền ăn, nhìn cô so với Tiểu Bạch còn gầy hơn, như thế nào có lực mang nó đi tản bộ. Tần Vũ Khang ra chiêu này thật hiệu quả, vì Sương Kỳ Lâm, Lý Tương Lăng tự ra cái gì cũng làm, bao gồm cả làm cho chính mình biến chướng một ít. Vì thế ba người ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu dùng cơm. Liên Như Hoa không ngừng gắp thêm đồ ăn cho cô bé, hỏi một chuỗi vấn đề, vui vẻ nói, nguyên lai, chúng ta ở gần như vậy, thật sự là quá tốt. Về sau, cháu nên thử đến đây, bằng không nhà chúng ta rất im lặng. Giống như hôm nay, ba Vũ Khang hắn lại tăng ca, may mắn có cháu có thể hỗ trợ, ăn nhiều một chút. Cảm ơn gì? Lý Tương Lăng ăn cơm rất chậm, núi nhỏ trong bát thật vất vả giảm bớt một ít, lại nháy mắt, biến trở về nguyên trạng. Ngũ công rời núi còn có điểm tiến triển, nhưng cô bé thì cũng gian nan, mà lại cũng không thay đổi được gì. Cháu đã 9 tuổi rồi sao? Thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi. Hẳn là phải cao, béo một chút mới đúng. Liên Như Hoa đối với cô bé này càng ngày càng có hảo cảm. Cháu đang học tiểu học cấp 3 đúng không? Vũ Khang nhà gì nhảy lớp cấp 3 quốc trung, vốn nó là muốn trực tiếp nhảy lên cao trung. Bất quá, chúng ta không hy vọng nó quá vất vả, nên cứ để nó từ từ, để có chút kỷ niệm mà hồi tưởng. Lý Tương Lăng vừa nghe vừa gật đầu, cô bé không hiểu rõ lắm nên không biết đáp án như thế nào. Liên Như Hoa cứ như vậy nói một đoạn thật dài mới dừng lại nói xin lỗi. Thật có lỗi, dì biên dì thật là nhại, cháu có bị dọa hay không? Sẽ không ạ. Lý Tương Lăng thường thường bị chửi, bị mắng, chuyện này đối với cô bé mà nói là bình thường. Cháu thật ngoan, dì vẫn luôn muốn có một đứa con gái, con trai thật sự rất nhàm chán, mặc như thế nào cũng là quần bò cùng áo sơ mi. Sáng mai, dì đưa cháu đi mua quần áo được không? Giấc mộng lớn nhất của dì chính là sửa soạn cho con gái, dì nhất định phải để cháu ăn mặc giống như tiểu công chúa. Theo Liên Như Hoa nhìn thấy, cô bé này mặc dù không phải tiểu mỹ nhân, vấn điêu ngọc mai, nhưng thuộc loại chân thật thẳng thắn đáng yêu. Hơn nữa, ánh mắt lung linh thật to, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy tâm tình sáng sủa. Nguyên bản nghĩ sẽ nhận được đáp án vui sướng, ai ngờ Lý Tương Lăng vẻ mặt thật sự nói, mẹ cháu nói không thể bắt người ta cho lễ vật. Ôi, Nhĩ Hảo có gia giáo, như thế nào có thể đáng yêu như vậy? Thật rất đáng ghét. Liên Như Hoa oán giận, dường như cảm thán, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tương Lăng lên, hận không thể thân cô bé một chút hoặc cắn cô bé một cái. Lý Tương Lăng không biết đây là ca ngợi hay là oán giận, đành phải lặng lặng cho người khác sờ vuốt mặt. Ở trên đời này, có rất nhiều sự tình cô bé chưa hiểu hết. Cô bé chỉ biết mình phải làm đứa nhỏ tốt, bởi vì cô bé thật không xinh đẹp, nếu còn không có lễ phép, vốn không có ưu điểm gì. Tần Vũ Khang ở một bên, nhìn cảm thấy thật vừa lòng. Hắn biết mẹ hắn là tịch mịch, bởi vì cha thường không ở nhà. Sau khi hắn tan học, lại muốn làm chuyện của mình, cho nên hắn thu dụng con chó nhỏ kia, cũng cho phép Lý Tương Lăng chạy sang nhà hắn. Kể từ đó, hắn có thể thoải mái rất nhiều. Quả nhiên, mẹ đối với chó nhỏ thật thích, với cô bé cũng vậy, mục tiêu này của hắn đã đạt thành. Về phần đối với các cô gái ham muốn làm bạn gái hắn, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới. Các cô bé tâm tư rất phức tạp, không giống như Lý Tương Lăng, còn có thể ngoan ngoãn cho hắn làm chủ nhân. Mẹ, con về phòng trước. Được rồi, đừng quên gọi điện thoại cho ba con, bằng không cha còn các người, cả ngày cũng chưa đụng tới mặt. Liên Như Hoa tương đương coi trọng tình cảm gia đình, luôn hy vọng hai nam nhân bà yêu nhất đều tốt đẹp. Dạ vâng. Tần Vũ Khang kéo dài âm đuôi, đi vào trước phòng, lại nhìn Lý Tương Lăng liếc mắt một cái. Cô bé này ngốc, làm cho người ta có loại muốn trêu cợt xúc động của cô bé. Nếu làm thú cưng, nhất định có nhiều sự kiện lý thú. Tại phòng khách, Lý Tương Lăng tiếp tục bồi Dương Kỳ Lâm chơi đùa. Liên Như Hoa thì ở một bên tính toán, có nên cấp cho cô bé mua vật trang sức, âu phục cùng giày nào. Cô bé thật sự có một nhiệm vụ ngọt ngào. Con gái mỗi ngày đều qua nhà người khác ăn cơm, chuyện này đương nhiên không lừa được người làm mẹ. Tương Lăng, con gần đây sau khi tan học đều chạy đi đâu? Ngô Ánh Nguyệt sáng sớm hôm nay đặc biệt muốn cùng con gái ra mặt nói chuyện. Tối hôm qua bà trực ca đêm, nguyên bản muốn ngủ tới giữa trưa mới dậy, nhưng vì muốn hỏi rõ hành tung của con gái, dù không muốn nhưng cũng phải rời giường. Sau khi chồng bà qua đời, bà trừ bỏ công việc bình thường còn thường thay ban cho đồng nghiệp, đơn giản là muốn kiếm thật nhiều tiền, nếu không hai mẹ con cuộc sống như thế nào cũng sẽ tụt dốc. Bà biết thành tích nữ nhi không được tốt lắm, cũng không cưỡng cầu, nhưng nếu phẩm hạnh nữ nhi thất bại, tất nhiên bà sẽ báo nổi. Con đi qua nhà Tần Vũ Khang, hắn nói con có thể đi tìm Dương Kỳ Lâm. Lý Tương Lăng ngoan ngoãn trả lời, tính tình của cô bé có lẽ làm cho người ta lo lắng, cả tính đơn thuần từ trước cho tới bây giờ cũng không biến đổi gì. Sau khi biết được chân tướng, Ngô Ánh Nguyệt cũng rất không đồng ý. Cho dù con chó nhỏ bị nhà bọn họ thủ dưỡng, con cũng không thể mỗi ngày đi quấy rầy người ta như thế. Tần Vũ Khang nói có thể, mẹ hắn cũng nói có thể. Lý Tương Lăng bĩu môi nói, người ta chỉ là khách khí, con không thể không lễ phép như vậy, cuối tuần lại đi thì tốt hơn. Không cần, con không cần. Lý Tương Lăng khóc nháo lên, nghĩ đến không thể mỗi ngày nhìn thấy chó yêu, nước mắt liền rào rào rơi xuống. Ngô Ánh Nguyệt biết rõ cá tính con gái, bình thường tuy rằng tính tình nhu thuận, một khi cuột cường lên lại làm cho người ta ăn không tiêu. Tính tình này rất giống bà đã mất của cô bé, bề ngoài thành thật, bên trong lại cố chấp, có khi lại ngốc, khiến cho người ta đau lòng. Giống như thường lệ, Ngô Ánh Nguyệt lại đầu hàng. Được rồi, đừng khóc, tháng sau mẹ sẽ xin nghỉ phép, mẹ cùng con đi qua nhà bọn họ tặng lễ vật. Cảm ơn mẹ. Lý Tương Lăng nín khóc mỉm cười, cô bé có khả năng cùng Dương Kỳ Lâm mỗi ngày gặp mặt. Nhớ rõ, nhất định phải lễ phép, đừng để người ta nói chúng ta không có gia giáo, bởi vì ba con mất sớm, con càng không giống như lúc còn nhỏ, hiểu không? Dạ hiểu. Mẹ bình thường luôn dặn dò, mặc kệ cô bé thành tích kém thế nào cũng không sao cả, nhưng không được trở thành tiểu hài tử hư hỏng. Nếu trở thành như vậy, ba ở trên trời sẽ thật thương tâm. Lý Tương Lăng mỗi ngày đều hướng linh vị của ba dâng hương, cô bé không muốn làm cho ba thương tâm. Hai năm trước ba còn sống, đối với cô bé thương yêu bao nhiêu, cô bé còn nhớ rất rõ. Nếu không phải tại tai nạn xe cộ kia, hiện tại cô bé vẫn còn vô ưu vô lự. Cô bé cũng không có anh chị em, về nhà cũng thật lạnh tanh. Cô bé đương nhiên chỉ biết chạy sang Tần gia. Sau buổi trưa, Ngô Ánh Nguyệt chuẩn bị lễ lợp, nắm tay con gái đi vào Tần gia. Vừa vào cửa, bà liền đối với Tần gia sinh ra ấn tượng tốt. Tuy có quản gia cùng lái xe, hoa viên cùng một căn nhà lớn nhưng không có vú em. Tần phu nhân lại xinh đẹp, da trắng như tuyết, có điểm gầy yếu, bộ dáng mỉm cười làm cho người ta như một xuân phong. Tần tiên sinh lại có hàm râu nồng đậm, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, hai vợ chồng hình thành hai thế rất đối lập. Thật ngượng ngùng, Tường Lăng nhà tôi thật thinh con chó nhỏ này, thường đến nhà mọi người quấy rầy. Cô Ánh Nguyệt đưa lên lễ vật, nói mãi lời cảm tạ. Cô đừng khách khí như vậy, Liên Như Hoa thật cao hứng nhận thức bạn mới, cuộc sống bình thường của bà rất tĩnh mịch. Tiên sinh nhà tôi, bởi vì quan hệ công việc, Hường không ở nhà, hiện tại chỉ có thanh âm của Tường Lăng cùng con chó nhỏ, giúp không khí trong nhà hoạt bát hơn. Tường Lăng tốt lắm, lần đầu tiên gặp cháu, nhưng chú đã nghe nói rất nhiều chuyện của cháu. Tần Chính Hoàng đối với cô bé vươn bàn tay to ra, cô bé hoảng sợ, nhìn biểu tình mẹ của Vũ mới đem tay mình giao cho đối phương. Chú tốt không ạ? Bị bàn tay to kia cầm lấy, Lý Tường Lăng có điểm run run, bất quá trực giác của cô bé nói cho cô bé. Tần Thúc Thúc hẳn là người tốt, bởi vì khi ông nói chuyện với Tần A Di, phi thường ôn nhu. Nhưng cô bé mỗi ngày đều đến, tôi thật sự băn khoăn. Ngô Ánh Nguyệt vẫn cho rằng ý tứ không tốt, không biết như thế nào hồi báo. Cháu gọi là Tần Vũ Khang, năm nay là quốc tam. Tần Vũ Khang lúc này đã mở miệng. Cháu biết Tương Lăng thành tích không tốt lắm, cháu có thể giúp em ấy học bổ túc. Liên Như Hoa bắt lấy điểm ấy phát huy. Đúng rồi đúng rồi, Vũ Khang của chúng tôi đầu rất tốt, đã nhảy lớp hai lần. Có nó làm lão sư của Tương Lăng, tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Chính Hoàng cũng theo vào nói. Tôi rất ít theo giúp phu nhân tôi cùng con trai, hy vọng trong nhà có thể náo nhiệt một chút. Nếu cô không phản đối, xin mời cho Tường Lăng mỗi ngày đều đến đây đi. Đối phương nhiệt tình như thế, Ngô Ánh Nguyệt tựa hồ cự tuyệt không được, đành phải nhận hảo ý của bọn họ. Vậy về sau, liền phiền toái mọi người. Đừng nói như vậy, tôi cầu còn không được. Liên Như Hoa bình thường rất ít ra ngoài, trên thực tế bà đi vài bước liền thấy đầu choáng váng. Chồng bà lại quá độ bảo hộ, hiện tại có người đến làm khách trong nhà, bà thật vui vẻ vô cùng. Ngô Ánh Nguyệt giới thiệu mình nói, tôi làm y tá, thường phải trực ca đêm, tan ca cũng ngủ tại đó, không thể bồi đứa nhỏ này. Chồng tôi đã mất 2 năm trước, tôi không thể không kiêm nhiều công việc. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa nghe xong đều chấn động, không nghĩ tới nam chủ nhân Lý gia đã không còn ở trên đời. Đột nhiên bọn họ đối với Lý Tương Năng lại yêu thương nhiều hơn một phần. Đứa nhỏ này mất đi người cha, mẹ lại không thường ở bên cạnh, cũng không xảo, không nháo, chân thật nhu thuận, làm cho người ta đau đến muốn khóc. Nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi trên sofa uống một ngụm trà, đối với món điểm tâm ngọt cùng hoa quả trên bàn cũng không dám động tay. Đứa nhỏ mới 9 tuổi, sao có thể lễ phép như vậy? Trừ bỏ trưởng bối dạy bảo, nói vậy cũng là bản tính cô bé vốn thuần lương. Tần Chính Hoàng không đành lòng nhắc, tới chuyện thương tâm của đối phương chỉ hỏi. Xin hỏi cô làm ở khoa nào? Tôi ở cùng bệnh nhân, khoa nội bộ. Ngô Ánh Nguyệt trả lời tình hình thực tế. Liên Như Hoa kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Tôi thường đi vào trong đó, như thế nào chưa thấy qua cô? Trong khoa có rất nhiều người, không chỉ có một mình tôi. Ở phương diện dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, khoa của tôi có nhiều điểm tâm đắc. Ngô Ánh Nguyệt nhìn ra được, vị quý phu nhân này, sắc mặt tái nhợt, khả năng thân thể không hảo. Tần Chính Hoàng đối với lời này, tương đương quan tâm, danh mở máy hát trước. Phu nhân tôi, lúc trước huyết áp rất thấp, thể trọng rất yếu, máu tuần hoàn cùng chức năng hấp thu cũng không được tốt. Lúc trước vì sinh hạ Vũ Khang, có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh. Bà đại nhân tuổi không sai biệt lắm, lại có đề tài chung, nhất thời tán gẫu không xong, đã quên bên cạnh, còn có 2 hài tử. Tần Vũ Khang lay lay bả vai Lý Tương Lăng, ý bảo cô bé đi theo hắn. Chúng ta mang Tiểu Bạch đến hoa viên đi. Là Sương Kỳ Lâm, Lý Tường Lăng nhắc nhở nói, cô bé thật sự không thể nào nghe thuận tai xuẩn danh Tiểu Bạch này. Hắn nhào mắt lại, đè thấp âm lượng hỏi, cô không nhớ sao? Cô là chủ nhân con chó nhỏ, nhưng tôi lại là chủ nhân của cô. Tôi nhớ rõ. Cô đáp ứng được chuyện của hắn, đương nhiên không thể quên được. Vậy cô phải nghe lời tôi. Hắn cho cô lệnh thứ nhất, không thể phản kháng lời chủ nhân nói. À, được. Tuy rằng cô bé cảm thấy đạo lý trong đó có gì không đúng, nhưng vì mỗi ngày được nhìn Sương Kỳ Lâm, cô lại nhẫn nại. Trên đời vốn không có chuyện gì công bình, giống như Tần Vũ Khang có ba mụ mụ, có quản gia lái xe, còn bộ dạng cao, hắn tựa như vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net